Đại đường đệ nhất hùng hài tử, tác giả, Kim Nhật Ngã Đăng Lâm Thiên Bảng 1, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 211, chương 210 hưng phấn Lý Thế Dân. Lý Mục cuối cùng vẫn là không có lựa chọn hốt du hai người kia. Cũng là thành thành thật thật đem khoai lang cùng khoai tây tình huống cụ thể nói cho hai người. Cái này lập tức đưa tới hai người một trận sợ hãi thán phục. Đối với khoai tây cùng khoai lang càng là coi trọng. Đây chính là có thể thay thế thóc gạo lương thực a, mà lại trồng trọt điều kiện so thóc gạo còn muốn nhịn hạn. Đều không cần đất đai phì nhiêu. Đối với đại đường tới nói, đây quả thực là tiên chủng a. Lúc đầu tuy nhiên thổ địa nhiều vô số, nhưng là đất đai phì nhiêu cũng không nhiều a. Bây giờ có được khoai lang cùng khoai tây, liền xem như khô hạn thổ địa bên trên cũng có thể gieo hạt. Dạng này lương thực cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Ai, cái này thất hoàng tử, lần này khoai tây mẫu sinh có bao nhiêu đâu? Đỗ Như Hối lại là hơi nghi hoặc một chút mở miệng dò hỏi. Tuy nói cái này khoai lang cùng khoai tây có thể xem như món chính, nhưng cũng cần nhìn một chút cái này đến cùng có thể có bao nhiêu sản lượng. Tuy nói không cần quá tốt thổ địa, nhưng nếu như nói mẫu sinh không nhiều, cái này kỳ thực cũng không giải quyết được thực tế tính vấn đề. Tối đa cũng chính là cho nhiều người một đầu hy vọng thôi. Bởi vì đại đường giảng thật đúng là thiếu lương, nhưng là cần chính là số lớn lương thực. Nếu như là mẫu sinh không nhiều, vậy chỉ có thể xem như làm dịu thôi, không thể xem như giải quyết căn bản tính vấn đề. Nghe được Đỗ Như Hối tra hỏi, Lý Mục cũng hơi hơi nhíu mày, sờ lên cái cằm, có chút không dám xác định. Hắn chỉ là nhớ kỹ cái này sản lượng là lúa nước gấp bội, nhưng là cụ thể bao nhiêu thật sự chính là không có chú ý. Mà lại, cuộc sống bây giờ hoàn cảnh cùng cổ đại cũng là có khác biệt rất lớn. Hiện tại sản lượng cũng không có nghĩa là cổ đại sẽ có cao như vậy. Đơn giản một điểm tới nói, cũng là hiện đại có tạp giao lúa nước, mới nhất vẫn nghiên cứu ra tới nước biển trồng trọt lúa nước. Cái này sản lượng sao mà sinh trưởng, nhưng là cổ đại có à? Cổ đại căn bản cũng không có à? Cổ đại lúa nước sản lượng cùng hiện tại cùng so sánh, thoải mái dễ chịu kém là hơi nhiều. Bất quá, đại khái Lý Mục còn có thể đánh giá tính ra. Hẳn là có cái mấy ngàn cân đi. Út, cái gì? Tê, không thể nào, có thể đạt tới mấy ngàn cân. Trời à, Đỗ Như Hối cùng là sư lớn mật đó là gương mặt rung động. Có chút không dám tin tưởng, cái này mấy ngàn cân là khái niệm gì? Hiện tại cổ đại lúa nước sản lượng đại khái là tại một mẫu đất có cái mấy trăm cân dạng này. Thoáng một cái Lý Mục làm ra một mẫu mấy ngàn cân. Đây quả thật là làm cho người có chút khó có thể tin a. Khụ khụ, thất hoàng tử ngài nói là mấy ngàn cân, không phải mấy trăm cân sao? Đỗ Như Hối vẫn còn có chút không thể tin được nhìn lấy Lý Mục, mở miệng dò hỏi, giảng thật, tuy nói hắn biết Lý Mục vô cùng thần kỳ, nhưng là cái này một tử liền làm ra mẫu sản lượng có thể đạt tới mấy ngàn cân chăng ăn. Thật sự chính là có chút vô pháp tiếp nhận a. Không có a, dù sao 2000 cân đoán chừng là nhất định là có. Lý Mục lắc đầu, mở miệng nói ra, cụ thể có thể có bao nhiêu, hắn cũng không rõ ràng. Dù sao cái đồ chơi này đều không có móc ra, trời mới biết chỉ đến cùng ẩn giấu có bao nhiêu khoai lang. Mà lại hiện tại cùng cổ đại hoàn cảnh khác biệt, sản lượng đoán chừng cũng sẽ có biến hóa. Hắn cũng chỉ có thể xem chừng nói số. Không sai, 2000 cân chẳng qua là số. Tại hiện đại, lần này khoai sản lượng thế nhưng là lấy 2000 kg đến tính toán. Mà lại cơ bản đều là 3000 kg đến 4000 kg như vậy. Cho nên Lý Mục vẫn là hướng nói nhỏ rất nhiều rất nhiều. Nếu để cho Đỗ Như Hối cùng sư lớn mật biết cái này 2000 cân chỉ đúng vậy, vậy đơn giản chính là muốn điên rồi. A, không đúng, hiện tại biết có 2000 cân sản lượng, hai người đã là hoàn toàn điên cuồng. Mẹ nó, lúa nước một màn cũng liền mấy trăm cân, thoáng một cái đến cái mấy ngàn cân, lần này đều không biết bao nhiêu lần. Nếu như là nói thật, toàn bộ thiên hạ bách tính cũng sẽ không bởi vì vi thực vật mà phát sầu. Đỗ Như Hối tự nhiên là minh bạch đạo lý này a. Giờ phút này lộ ra cũng là cực kỳ kích động, nắm lấy Lý Mục cánh tay, càng là kích động dò hỏi: "Thất hoàng tử, ngài nói là sự thật à? Người đây có thể không có thể nói đùa. Nếu là thật sự có cái này sản lượng, như vậy toàn bộ thiên hạ đều không cần lại vì lương thực phát sầu." "Ai u, các ngươi không tin, chính mình móc ra nhìn xem không phải tốt, chính mình qua tính toán thôi." Lý Mục lại là không nhịn được khoát tay áo, "Giảng nhiều như vậy có cái gì dùng, còn không bằng nhượng chính bọn hắn qua đào đâu, chờ thật móc ra liền biết mình nói tới liền là sự thật." Dù sao hắn cũng biết, khoai lang cùng khoai tây một khi diện thế, vậy dĩ nhiên là sẽ khiến oanh động cực lớn. Cái này vượt xa hiện tại lúa nước đến sản lượng, có thể không để bọn hắn không thể tin được a. "Tốt tốt tốt, chúng ta cái này đào, nhanh nhanh nhanh đi gọi hai người tay tới." Đỗ Như Hối lộ ra là cực kỳ kích động a, giờ phút này cũng không lo được Lý Mục, lôi kéo sư đại, "Tốt Vương Hào, gan liền đi hô người đến đào những cái này khoai lang khoai tây." Lý Mục khoát khoát tay, cũng không có nói thêm cái gì, quay người chính là đi thẳng. Chính mình lần này tới, chính là sợ bọn họ không biết khoai lang tình huống, lúc này mới qua đến giải thích một chút. Chuyện bây giờ đều đã làm xong, tự nhiên không cần nhiều quản á. Chính mình còn không bằng nhanh đi về hào hào hưởng thụ một phen rồi. Kết quả là, Lý Mục chậm rãi chính là hướng phủ đệ mình mà đi. Mà tại một bên khác, Lý Thế Dân lại là một mặt hưng phấn xuất cung. Hắn đều đã nghĩ kỹ gặp mặt như thế nào chào phúng Lý Mục. Nhượng cái này tiểu hỗn trưởng chướng trưởng trí nhớ, về sau đừng cả ngày buồn nôn chính mình vẽ. Hắn liền chuẩn bị dựa vào lần này đông giao thiếu lương sự tình, đến nhượng Lý Mục minh bạch, cha hắn vĩnh viễn là cha hắn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.